Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, Dược Thần Đại Hội Khai Mạc, ai có thể ở thiên mệnh chi tranh bên trong nắm giữ càng nhiều thẻ đánh bạc, ai liền càng có hy vọng đoạt được thiên mệnh. Một khi Dược Thần Sơn bị luyện thành một món pháp bảo, ở thiên mệnh chi tranh bên trong, sẽ chiếm hữu vô cùng ưu thế thật lớn. Đoan Mộc Gia là nghĩ bồi dưỡng được vị thứ hai đại đế. Dược lão đầu, ngươi muốn ta giúp ngươi. Đây là muốn để ta cùng Cơ Gia còn có Đoan Mộc Gia cùng một chỗ là địch à? Ninh Giang chậm rãi nói. Mặc dù Cơ Thanh Tuyền sẽ đứng tại bên cạnh hắn, nhưng Cơ Gia sẽ không. Nói cho cùng, Cơ Thanh Tuyền không phải Cơ Gia huyết mạch, nàng chân chính trên ý nghĩa là Dược lão đầu truyền nhân. Cho nên Cơ Thanh Tuyền mới có thể lấy sư phụ tương xứng. Dược Thần Sơn vẫn luôn là Cơ Gia chỗ dựa lớn nhất. Đoan Mộc Gia cũng bố trí tuyệt thế đại trận, muốn luyện hóa Dược Thần Sơn. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn giúp Dược lão đầu, tất nhiên sẽ cùng hai nhà này đối đầu. Càng mấu chốt chính là, hai nhà này còn có Huyền Không Sơn, Phiêu Miểu Cung cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông làm minh hữu. Huyền Không Sơn cùng Phiêu Miểu Cung cùng Cơ Gia giao hảo. Thanh Thiên Thái Thượng Tông thì là cùng Đoan Mộc Gia giao hảo. Năm đó Thanh Thiên Đại Đế có thể gia nhập Dược Thần Đại Hội. Trừ trận kia luận bàn so tài, chủ yếu vẫn là Đoan Mộc Gia ở sau lưng vận hành. Ta nghĩ Đế Tôn lần này tới Dược Thần Sơn, bản thân liền muốn ra tay đi, Dược lão đầu nói. Ninh Giang trợn trắng mắt, nói. Dược lão đầu, lời này của ngươi nói, thật giống như ta là cố ý tìm đến phiền phức đồng dạng. Ta đến Dược Thần Sơn, nguyên nhân chỉ có một cái, Đoan Mộc Gia ra tay với Nhiếp Gia, mưu đồ Vân Trúc Đan đạo chi thuật, ta là tới cảnh cáo một chút Đoan Mộc Gia, ngay từ đầu thật không nghĩ cùng Cơ Gia cũng đối bên trên, vì Nhiếp Gia. Ngươi có thể cùng Đoan Mộc Gia đối đầu, như vậy vì Thanh Tuyền. Ngươi nguyện ý cùng Cơ Gia là địch sao? Dược lão đầu hỏi, nghe vậy, Ninh Giang nhìn về phía Cơ Thanh Tuyền. Cơ Thanh Tuyền cũng đang nhìn hắn, mềm mại nói, bất luận ngươi làm cái gì dạng quyết định, ta cũng không quan hệ, Dược lão đầu. Ngươi thắng, Ninh Giang bất đắc dĩ cười một tiếng, con giận quá nhiều rồi. Không sợ cắn, Cơ Gia cùng Đoan Mộc Gia, lại thêm kia ba đại đế tộc. Cùng lắm thì cùng đi đi, không hổ là đế tôn. Quả nhiên có quyết đoán, Dược lão đầu cười cười. Đạo, bất quá là năm đó ta cùng Cơ Gia đại đế có ước định. Ta không cách nào ra tay với Cơ Gia, cho nên chuyện này, không giúp được ngươi, được thôi. Ác nhân để ta làm, ngươi coi như người hiền lành, Ninh Giang khoát tay áo. Hắn chính là như vậy tính cách, đã làm ra quyết định. Liền sẽ không bị dao động nữa. Nếu là có người nghe được hắn, tuyệt đối sẽ rung động muốn tuyệt. Ninh Giang đây là muốn lấy sức một mình, đồng thời cùng các đại đế tộc là địch. Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Liền xem như một tôn còn sống đại đế, cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy. Dược lão đầu, ta trước mang về, chuyện này, ta ngược lại là phải thật tốt tính toán một chút. Ninh Giang nói. Lại nói. Bất quá có một chuyện, ta muốn ngươi giúp ta, đế tôn mời nói, ta muốn mượn ngươi dược trì dùng một lát. Ta bên này có cái tiểu nha đầu, muốn dùng ngươi dược trì liệu hạ tổn thương, Dược Thần Sơn dược trì. Chính là cả tòa Dược Thần Sơn tinh hoa nhất chi địa. Tiên thụ cũng là bởi vì trồng ở nơi đó, mới có thể xưng là tiên thụ, nếu không chỉ có thể coi là một viên bán tiên thụ. Thuốc này ao ẩn chứa khổng lồ dược lực. Đủ để tái tạo lại toàn thân, gần như có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế. Cái này không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, bất quá Cơ Gia cùng Đoan Mộc Gia, sợ rằng sẽ ngăn cản việc này. Trước đó Đoan Mộc Gia vừa muốn đem truyền nhân của bọn hắn đưa đến dược trì tẩy lễ. Bị ta cự tuyệt cái này đơn giản, ngươi cùng Đoan Mộc Gia thương lượng một lần, lần này Dược Thần Đại Hội. Thứ nhất có thể tiến vào dược trì tẩy lễ, Đoan Mộc Gia nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này, Ninh Giang cười nói. Tốt, nghe ngươi, Dược lão đầu đồng ý. Đoan Mộc Gia đã mấy lần cùng hắn câu thông qua, muốn đem Đoan Mộc công tử đưa vào dược trì, đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt điều kiện như vậy. Thanh Tuyền, ngươi đi về trước đi, Ninh Giang nói. Cơ Thanh Tuyền lắc đầu, đôi mắt đẹp mang theo ba phần cầu khẩn nói. Ta nghĩ đi cùng với ngươi, Ninh Giang trong lòng mềm nhũn. Nghĩ đến trước kia Nhiếp Vân Trúc, vậy thì tốt, ngươi muốn cùng liền theo đi, Ninh Giang không còn cự tuyệt. Thuận theo Cơ Thanh Tuyền tâm ý, Cơ Thanh Tuyền nhoẻn miệng cười, lập tức như trăm hoa đua nở, mỹ lệ thoát tục, từ Dược Thần Sơn rời đi, trở lại trong trang viên. Trong khi hắn mấy người nhìn thấy Ninh Giang mang theo Cơ Thanh Tuyền về sau, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, hai người kia làm sao nhanh như vậy, cứ như vậy thân cận. Vương Mập Mạp âm thầm nói thầm, ni lấy thông minh của hắn không khó coi ra. Ninh Giang cùng Cơ Thanh Tuyền quan hệ, so trước đó thân cận rất nhiều, trước đó hai người cùng một chỗ, chỉ là nhìn rất xứng đôi, mà bây giờ, thì như là một đôi chân chính tình lữ. Hàn lão đạo, Ninh Giang gọi Hàn lão đạo, Hàn lão đạo liền vội vàng hỏi, Ninh công tử, là có tin tức tốt gì sao? Ninh Giang gật gật đầu, à yếm bệnh, Dược Thần Sơn đáp ứng có thể tiến dược trì trị liệu, nghe vậy. Hàn lão đạo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn lần này mang à yếm tới, chính là vì chữa bệnh, nhưng là hắn biết, lấy năng lực của chính hắn, muốn để Dược Thần Sơn giúp hắn. Tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Đa tạ Ninh công tử. Ninh công tử đối à yếm tái tạo tri ân. Lão đạo không thể báo đáp. Từ nay về sau, lão đạo chính là Ninh công tử người. Ninh công tử muốn lão đạo làm cái gì? Lão đạo muôn lần chết không chối từ. Hàn lão đạo thay đổi trước đó cười đùa tí từng thái độ. Chân thành vô cùng nói. Lão già chết tiệt, lại tại lôi kéo làm quen, lão Sâm hừ nhẹ nói. Ninh Giang gật gật đầu, Hàn lão đạo, không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi, là xem ở đạo quán phân thượng, mà lại ta không phải đang giúp ngươi, ta là đang giúp nàng, bất kể nói thế nào. Công tử đại ân, lão đạo suốt đời khó quên, Hàn lão đạo trịnh trọng nói. Tốt, tiếp xuống, là muốn ngươi ra một điểm lực. Cái này Dược Thần Sơn phía dưới mặt đất, tạo dựng một cái tuyệt thế đại trận, ta muốn ngươi hỗ trợ tìm tới đại trận này hạch tâm. Nghĩ biện pháp phá trận này, Ninh Giang nói. Hàn lão đạo giật mình trong lòng, ngay cả Ninh Giang đều nói là tuyệt thế đại trận, nhất định sẽ không đơn giản. Đại trận này có lai lịch ra sao? Là Đoan Mộc Đại Đế, lấy một đầu tuyệt thế linh mạch, bố trí trận pháp, Ninh Giang chậm rãi nói. Đế trận, Hàn lão đạo thần sắc nghiêm lại, Vương Mập Mạp cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đạo, nghe nói Đoan Mộc Đại Đế, tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có nghiên cứu, hắn bố trí trận pháp, tuyệt không phải bình thường, Vương Mập Mạp, ngươi cũng cùng một chỗ hỗ trợ, phụ trợ Hàn lão đạo, cùng một chỗ tìm một cái trận pháp này lỗ thủng, Ninh Giang nói. Hắc hắc, nếu là Ninh huynh đệ muốn ta hỗ trợ. Ta nhất định dốc hết toàn lực, Vương Mập Mạp trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn. Dạng này có tính khiêu chiến sự tình, để hắn cảm thấy tương đương kích thích. Đồng thời, hắn cũng ý thức được Hàn lão đạo tuyệt không đơn giản. Ninh Giang chỉ là để hắn phụ trợ Hàn lão đạo, có thể thấy được Hàn lão đạo ở phương diện này tạo nghệ. Ở xa trên hắn, công tử gia, ta làm cái gì? Mắt thấy Hàn lão đạo cùng Vương Mập Mạp đều có nhiệm vụ. Lão Sâm không khỏi gấp, hắn cũng không hy vọng bị Ninh Giang lãng quên. Dược Thần Đại Hội thời điểm, tự có dùng đến ngươi địa phương, Ninh Giang đạo. Lão Sâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, hai ngày thời gian quá khứ, Dược Thần Đại Hội chính thức khai mạc. Hết chương.